Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Hình Thiên Vũ Kiền Thích Dưới. Nếu cái này hình thiên như vậy, coi rẻ thiên đình uy nghiêm. Vậy thì do bản thiên đế đem hắn bắt giữ, cho hắn biết thiên đình uy nghiêm, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, răn đe, bất kể như thế nào. Cái này bức cách không thể làm mất. Hạo Thiên uy nghiêm nói rằng, thiên đế thánh minh, có thiên đế xuất thủ, chính là Vu tộc tổ Vu, cũng chỉ có thể thúc thủ đầu hàng. Thái Bạch Kim Tinh vỗ một cái nịnh bợ. Không sai, một cái tổ Vu cũng dám xông vào thiên đình, nhất định chính là không biết sống chết. Thiên đế xuất thủ nhất định bắt hình thiên. Hình thiên mà thôi. Bất quá chỉ là thiên đế lập huy đối tượng, bọn ta trước giờ chúc hạ thiên đế đắc thắng trở về. Các loại nịnh bợ theo tới, làm cho Hạo Thiên có chút lâng lâng tương đương. Thiên đế, nghe nói tổ Vu hình thiên đánh tới, là thật sao? Giao Trì cũng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, bọn ta tham kiến vương mẫu nương nương. Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu bái nói. Giao Chỉ hiện tại quản không hơn bọn họ, nhanh nhìn về phía Hạo Thiên, cũng xin vương mẫu yên tâm, ta đây tự đi cầm dưới hình thiên, cũng tốt làm cho Hồng Hoang biết thiên đình uy nghi, nhưng là cái này, chấm ngoặc kép, được rồi, không cần nói nhiều, ta đây phải đi bắt giữ hình thiên. Hạo Thiên trực tiếp cắt đứt Giao Chỉ lời nói, sau đó cầm Hạo Thiên kính đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên tiểu nhi, không nghĩ tới ngươi lại dám đi ra, làm sao không tránh làm rụt đầu ô quy. Hình Thiên giễu cợt nói rằng, càn rỡ tột cùng, ngươi thực sự cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Hạo Thiên mặt trầm như nước, đè nén tức giận không ngừng phun trào mà ra. Ta chưa từng có cho là mình vô địch thiên hạ, bất quá đối phó ngươi nho nhỏ này đồng tử. Vẫn dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, nghe Hình Thiên tiếng cười, Hạo Thiên sắc mặt đỏ bừng. Đồng tử cái thân phận này chính là của hắn chỗ đau. Mặc dù là đạo tổ đồng tử, thân phận cũng là không thấp. Ban đầu ở Tử Tiêu Cung thời điểm, rất nhiều đại thần đều sẽ cho một điểm mặt mũi, nhưng bây giờ thành vì thiên đế sau đó, lại có mấy người để ý hắn. Chết cho ta. Hạo Thiên thần quang, Hạo Thiên kính bên trong bắn ra một vệt thần quang, tràn ngập đang tan rã vạn vật khí tức. Hình Thiên chẳng đáng cười, đối với Hạo Thiên công kích, liền ngăn cản cũng không có ngăn cản, mặc cho Hạo Thiên công kích đánh vào người. Đây không phải là Hình Thiên tự đại, mà là hắn cảm giác được, cái này đạo thần quang sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn. Cho nên mới chính mình ngạnh kháng. Quả nhiên, Hạo Thiên thần quang bắn trúng Hình Thiên, không có cho Hình Thiên tạo thành chút nào thương tổn, tối đa chính là đem Hình Thiên y phục trên người đánh một cái hang. Ngươi liền chút bản lãnh này, cũng dám làm thiên đế, hiệu lệnh thiên hạ. Đế Tuấn nếu như đã biết, không nên tức giận sống lại. Đế Tuấn chính là cường thịnh trở lại, hắn cũng đã chết. Các ngươi Vu tộc đã từng xưng bá Hồng Hoang, hiện tại lúc đó chẳng phải kéo dài hơi tàn, trước tới gây sự với ta, lại có gì tài ba? Hạo Thiên tức giận nói, các ngươi thiên đình xuất thủ đối phó tộc nhân của ta, lẽ nào ta không phải đòi lại một cái công đạo sao? Ít vói nhảm, ăn ta một búa. Hình Thiên bàn về đại phủ. Một vệt màu trắng phủ mang vạch phá không gian, hướng về Hạo Thiên vội vã đi. Trong nháy mắt, phủ mang đã đến Hạo Thiên trước mặt. Cho dù Hạo Thiên đến gần vô hạn trí thánh tu vi, cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hạo Thiên kính, cho ta ngăn trở. Hạo Thiên đem Hạo Thiên kính che ở trước người, ngăn cản chém chết vạn vật, che diệt thiên địa phủ mang. Oanh! Hạo Thiên hóa thành một nói lưu quang, đập mặc tam thập tam thiên, đụng vào thiên đình bích lũy bên trên, răng rác, một hồi tan vỡ tiếng âm vang lên. Hạo Thiên kính mặt trên xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rạn. Hạo Thiên kính cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo đều bị thương không nhẹ. Hạo Thiên bản nhân trạng thái càng thêm kém. Hai cánh tay bởi vì không chống đỡ nổi lực lượng cường đại mà vặn vẹo không còn hình dáng, xương ngực vỡ vụn, lưng có thể thấy được bạch cốt, cả người khí thế uể oải, giống như nến tàn trong gió giống nhau, lung lay sắp đổ. Hạo Thiên bò dậy, hắn cũng không nghĩ tới chênh lệch biết lớn như thế. Hạo Thiên tự nhận là liền có phải hay không hình thiên đối thủ. Bất quá vương víu một phen vẫn là có thể. Không nghĩ tới hình thiên phát sinh nhất chiêu, hắn liền không ngăn được. Hạo Thiên sau khi đứng dậy, vô tận tinh linh khí độ vọt tới. Thân là thiên đình chúa tể, thao túng thiên đình linh khí, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Hấp thu tinh linh khí độ, Hạo Thiên trạng thái khá hơn một chút, coi như không cách nào triệt để khôi phục. Bất quá cũng khôi phục thất thất bát bát. Đây chính là Hạo Thiên ở thiên đình ưu thế. Loại đãi ngộ này chính là đã từng thiên đình chi chủ yêu hoàng đế Tuấn đều không thể làm được. Dù sao đế Tuấn chỉ là yêu hoàng, không phải thiên đạo công nhận thiên đế. Hình thiên, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Ta chính là thiên đế chí tôn, thiên đạo công nhận tồn tại. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Nếu đánh không lại, Hạo Thiên chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Không, giết ngươi, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Bất quá giáo huấn ngươi một trận vẫn là nên. Hình Thiên khóe miệng một phát, lộ ra một đạo tàn nhẫn độ cung. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Hạo Thiên lửa giận khó dàn, nếu như cứ như vậy bị dạy dỗ một trận, hắn Hạo Thiên còn mặt mũi nào mặt? Chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Hạo Thiên vẻ mặt kinh hãi, hắn đã nhìn không thấy Hình Thiên thân ảnh. Cùng lúc đó, Hạo Thiên phía sau truyền đến một trận cảm giác nguy cơ, làm cho hắn có chút tê dại ra đầu. Vèo một tiếng, Hạo Thiên phía sau lưng bị rạch ra, dòng máu màu vàng óng rải xuống hư không. Vô tận tinh khí ở huyết dịch bên trong toát ra, liền không gian đều có chút rung động. Hạo Thiên lần nữa bị đánh bay, rơi xuống Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Huyết dịch rơi một đường. Không, oanh, kiên cố Lăng Tiêu Bảo Điện bị Hạo Thiên va sụp. Hạo Thiên té nhào vào tượng trưng thiên đế trên chỗ ngồi. Thiên đế, ngươi không có việc gì chứ? Giao Chỉ vội vã đem Hạo Thiên đỡ dậy, phòng bị nhìn đi tới trước mặt bọn họ Hình Thiên. Những cái này nịnh hót tiên gia đại thần vội vã lẩn tránh rất xa, sợ bị lan đến gần. Phía trước đã có vài cái không may hài tử bị Dư Ba đánh chết, bọn họ cũng không muốn bước bọn họ dập khuôn theo. Nhìn Hạo Thiên rơi dòng máu, không ít tiên nhân đều là dục dịch. Hạo Thiên cái này chuẩn thánh dòng máu, đối với bọn hắn nhưng là chí bảo. Thậm chí không ít tiên nhân muốn thu Hạo Thiên máu. Bất quá chuẩn thánh huyết cũng không phải là tốt như vậy thu. Không nói tiên nhân bị huyết dịch lưu lại dư uy đánh chết, làm cho chúng tiên gia thu hồi cẩn thận nghĩ. Hình Thiên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hạo Thiên nhưng là đạo tổ khâm định thiên đế, chiếm được thiên đạo tán thành, ngươi chớ không phải là muốn nghịch thiên. Giao Chỉ che ở Hạo Thiên trước người nói rằng, Hạo Thiên hiện tại không nói nổi một lời nào. Tiên cốt bị Hình Thiên một búa chém gãy, liền cột sống đều nứt ra. Hắn hiện tại muốn dành thời gian khôi phục thương thế, nếu không, rơi xuống cảnh giới đều là có khả năng. Không cần vậy những thứ này tới dọa ta. Những thứ này ta so với các ngươi đều biết. Bất quá chuyện này các ngươi phải có chút biểu thị. Cho ta một cái công đạo. Ta rời đi luôn. Hình Thiên diện vô biểu tình. Việc này là chúng ta thiên đình không đúng. Tổ Vu muốn dạng gì bàn giao, bọn ta hết sức hoàn thành. Giao Chỉ cúi đầu nói rằng. Bất quá Giao Chỉ sau lưng Hạo Thiên, cảm nhận được trước nay chưa có biệt khuất. Hình Thiên trước đến gây chuyện, lại còn cấp cho hắn một cái công đạo,